Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 739, chương 741, địa ngục hình thức. Dây hồ lô tại đưa tiễn Thạch Hạo bọn người về sau. Nhường lão quỷ đi cho Tô Dương đưa tin, cáo chi đã đưa Thạch Hạo bọn người đi Đoạn Thiên Thành. Tô Dương nhận được lão quỷ đưa tới thông tin, mỉm cười vỗ vỗ vẹt bản liễu thần. Lão liễu a, chúng ta nên đi làm việc. Quỷ hoài liễu thần lập tức hưng phấn lên, vỗ cánh cao phi một vòng rơi vào Tô Dương đầu vai. Dắt cuống họng hô, tinh bích, trùy, mau chạy ra đây a. Điều ra muốn bố trí nhiệm vụ. Đến đi, một trận vội vã tiếng bước chân. Tinh bích đại gia cùng trùy thúc bước nhanh chạy tới Tô Dương trước người. Một mặt cung kính nhìn xem Tô Dương. Tinh bích, trùy, tận tụy là điều ra phục vụ. Mời điều ra phân phó. Ta dự định đi ra ngoài một chuyến. Quán trà liền giao cho các ngươi hai cái xử lý. Tô Dương vừa mới dứt lời. Tinh bích đại gia cùng trùy thúc sắc mặt chính là một trận cuồng một bên. Điểu gia ngươi cũng đi chỗ nào? Hai chúng ta cũng muốn bồi điểu gia cùng đi. Về sau điểu gia ngươi chính là chúng ta thiên. Nhóm chúng ta muốn cùng điểu gia không rời không bỏ. Sinh tử gắn bó, liễu thần nghe được một trận ngu ngơ. Thực tế không thể tin được hai cái các lão gia có thể nói ra buồn nôn như vậy đến. Hơn nữa còn là hướng về phía thời khắc này điểu gia nói. Các ngươi liền chưa phát giác khó chịu a, có thể nói ra như thế, như thế, như thế cái kia, lão liễu ta đều vì các ngươi lấy hướng lo lắng a. Tô Dương nghe một mặt hắc, cái này mông ngựa đã chụp quá mức, đã không phải là đang quay nịnh bợ, mà là tại làm người buồn nôn có được hay không? Tô Dương nhấc chân mũi chân, đối tinh bích đại gia cùng trùy thúc một người tới một cước. Đem hai người đá ra ở ngoài ngàn dặm, các người cố gắng nghĩ lại một cái, một lần nữa tổ chức một cái tiếng nói. Không phải vậy ta để các ngươi trở thành hư thần cảnh nổi danh nhất nhân vật. Bị đạp bay tinh bích, đại gia cùng trùy thúc thật nhanh chạy về đến, một mặt nịnh nọt nói ra, nhóm chúng ta dùng từ là có một chút điểm khoa trương. Đây không phải vì đột xuất nhóm chúng ta đối điểu ra ngài không bỏ a. Ngài xem hai chúng ta trung thành cảnh cảnh, làm việc đắc lực, người đi nơi nào cũng khẳng định phải người hầu hạ a. Hai chúng ta tuyệt đối là hầu hạ lão nhân ra ngài không có hai nhân tuyển. Ta là ra ngoài hồ em, bé, không phải ra ngoài du lịch, dùng không lên hai người các ngươi. Hai người các ngươi trung thực cho ta xem trọng quán trà. Sau đó cho các ngươi hai bàn giao một cái nhiệm vụ. Hai người phải thật tốt hoàn thành. Tô Dương bình thản nói. Tinh bích đại gia cùng trùy thúc lập tức một mặt nghiêm túc đáp ứng. Điểu gia yên tâm. Chỉ cần là điểu gia phân phó của ngài, hai chúng ta nhất định có thể hoàn thành. Nhiệm vụ rất đơn giản. Hai người các ngươi phụ trách tuyên truyền một cái tin tức. Nói cho tất cả người ở chỗ này, bú sữa em bé đi Bách Đoạn Sơn là được. Tô Dương nhiệm vụ đơn giản vừa nói ra khỏi miệng. Tinh bích đại gia cùng trùy thúc liền vỗ bộ ngực cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tô Dương gật gật đầu, mang theo liễu thần biến mất không thấy gì nữa. Tô Dương trong nháy mắt biến mất. Dọa tinh bích đại gia cùng trùy thúc kêu to một tiếng. Hai người bốn phía nhìn xem. Rốt cục xác định Tô Dương đúng là trong nháy mắt biến mất. Ta lặc cái đi. Điều ra đến cùng cao thâm mạt chắc tới trình độ nào a? Vậy mà phù văn cũng không mang theo dùng. Liền có thể trong nháy mắt ly khai. Đây cũng quá kinh khủng. Xỏa điều đều nói. Điều ra thế nhưng là có thể treo lên đánh thiên đảo tồn tại. Thuấn gian di động hẳn là chỉ là điều ra thông thường thao tác. Chúng ta nhanh đi hoàn thành điều ra lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Đem bú sữa em bé tin tức lan rộng ra ngoài. Tinh bích đại gia cùng trùy thúc hành động. Cấp tốc đem Thạch Hạo đi Đoạn Thiên Thành. chờ lấy tiến vào Bách Đoạn Sơn sự tình tản ra ngoài. Tất cả đại thế gia phái gia thám tử nhận được tin tức lập tức hành động, nhao nhao nhằm vào Thạch Hạo làm ra một phen bố trí. Có gia tộc là muốn lôi kéo, mà có gia tộc thì là muốn giết Thạch Hạo. Những cái kia cừu thị bú sữa em bé gia tộc đã phái người đi Đoạn Thiên Thành, mở ra nhằm vào bú sữa em bé lệnh truy nã. Vũ tộc phủ đệ, vũ tộc tộc trưởng cùng tộc lão nhóm đang tụ tập một đường. Bọn hắn nhận được đến từ Bổ Thiên các tin tức, giờ phút này đang khẩn trương nghị luận nên ứng đối ra sao. Đã xác định, cái kia bú sữa em bé bị phái đi Bách Đoạn Sơn. Giờ phút này đã đến Đoạn Thiên Thành, rất nhiều bộ tộc đã nhằm vào bú sữa em bé phát ra truy nã treo thưởng. Treo thưởng bú sữa em bé tính mệnh, hoặc là bắt sống bú sữa em bé, giá cả cũng mở không thấp, hẳn là sẽ có rất nhiều người lựa chọn tại Bách Đoạn Sơn động thủ. Tại Bổ Thiên các vũ phong cũng truyền về tin tức, cái kia bú sữa em bé tên gọi Hạo Thiên, mà lại dáng dấp tròn vo, hẳn không phải là Thạch Tử Lăng đứa con trai kia. Cái kia Thạch Hạo cũng đã chết yểu, chí tôn cốt bị móc ra, hẳn là sẽ không còn sống sót. Cho dù kia bú sữa em bé không phải Thạch Hạo, vậy cũng không thể tha cho hắn trưởng thành tiếp. Nhục thể của hắn đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, cơ hồ có thể so sánh Thạch Nghị. Vì Thạch Nghị tương lai cân nhắc, chúng ta đều muốn động thủ dọn dẹp bú sữa em bé mới đúng. Nói có lý, mà lại cổ thư có ghi chép, nếu là đào ra chí tôn cốt mà không phải, kia là có thể niết bàn, thực lực sẽ có càng lớn bay vọt, thậm chí có thể so với chí tôn cốt lực lượng. Ta xem cái này bú sữa em bé chân dung, đuôi lông mày khóe mắt cùng Thạch Tử Lăng vẫn là có mấy phần tưởng tượng. Chúng ta thà rằng giết nhầm, cũng không thể buông tha a. Một khi thật buông tha, về sau nói không chừng chính là họa lớn trong lòng. Vũ tộc các vị tộc lão cùng một chỗ gật đầu. Cuối cùng tộc trưởng chụp bàn, truyền lệnh xuống, tiến vào Bách Đoạn Sơn, tất cả mọi người đều muốn đầu tiên săn giết bú sữa em bé. Tận khả năng liên hợp tất cả lực lượng, nhất định không thể để cho bú sữa em bé còn sống ra. Vâng, tộc trưởng. Vũ tộc tộc lão lĩnh mệnh mà đi, rất nhanh liền đem tin tức truyền tới Đoạn Thiên Thành bên trong vũ tộc thiên tài trong tay. Giờ phút này Tô Dương đã biến thành chim đệ bộ dáng, mang theo Liễu Thần dạo bước tại Đoạn Thiên Thành bên trong. Nhìn thấy có một chỗ vách tường trước tụ họp không ít người, Tô Dương cất bước đi vào, nhìn thấy trên tường dán thiếp lệnh truy nã, Tô Dương lập tức liền vui vẻ, tràn đầy một tường đều là nhằm vào Thạch Hạo phát ra lệnh truy nã. Xem ra muốn Thạch Hạo mạng nhỏ gia tộc không ít, Liễu Thần vui không được không được, cuồng tiếu một trận về sau tiến đến Tô Dương bên tai nói. Đại ca, lần này thế nhưng là nhìn thật là náo nhiệt, lúc này mới đem tin tức tính toán không đi ra bao lâu a, liền đã có nhiều như vậy gia tộc truy nã tiểu Hạo Hạo. Nếu là chờ lâu hai ngày, sợ là cái này một mặt tường đã dán không được đi. Dán không dưới là được rồi, truy nã tiểu Hạo Hạo càng nhiều người càng tốt, tất cả mọi người nhằm vào tiểu Hạo Hạo mới có thể để cho hắn cảm nhận được cái gì gọi là địa ngục hình thức. Lần này nhìn hắn còn thế nào gấu, nếu là còn có thể gấu bắt đầu, đó nhất định là cực kỳ đặc sắc hùng hài tử cố sự. Tô Dương trên mặt hiện ra mong đợi thần sắc, rất muốn nhìn một chút Thạch Hạo tại Đoạn Thiên Thành bên trong biểu hiện. Chu vi xem lệnh truy nã người đều đang sôi nổi nghị luận. Rất nhiều người còn không biết rõ Thạch Hạo cố sự, cũng đối nhiều như vậy gia tộc truy nã một cái bú sữa em bé mà cảm thấy không hiểu thấu. Những này lớn gia tộc uống lộn thuốc chứ, làm sao lại như thế chỉnh tề truy nã một cái bú sữa em bé? Chẳng lẽ cái này bú sữa em bé làm qua cái gì người người oán trách sự tình? Ha ha, Nào chỉ là người người oán trách a, bú sữa em bé làm chính là nhân thần cộng phẫn sự tình. Canh thứ hai, cầu nguyệt phiếu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.